Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 827, lấy thương đổi thương. Đến tột cùng người nào thắng? Nhìn lên trước mặt hung hăng đụng vào nhau công kích. Bên cạnh Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng không ít. Không nghĩ tới, tiểu thần thế mà còn có khủng bố như thế kỹ năng. Còn không có, mà tại Diệp Chân sắc mặt kích động thời điểm, Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu. Sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Nhìn lên trước mặt phá nát mặt đất, vô số hạt bụi phấn khởi. Bành tựa hồ có không khí bạo liệt thanh âm truyền đến, thì cả mặt đất đều vỡ vụn, run rẩy, không biết kinh khủng bực nào. Một bóng người, trong tay phải là một thanh dài chiến, đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Đinh đinh đinh, cửu tỷ, tránh ra. Nhìn lên trước mặt xông lên bóng người, Diệp Thần sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Một cái bóng người vàng óng xuất hiện sau lưng Diệp Thần, quả thực cũng là sinh động như thật. Bành bành bành, không tốt. Tại Diệp Chân nhanh chóng lui lại thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng lại là tại Diệp Chân tầm mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, tiểu thần, nhìn xem chặn ở trước mặt mình, ở ngực bị xuyên thủng Diệp Thần. Diệp Chân sắc mặt cuống cuồng, bóng người không ngừng lùi lại, từng đạo cung tiễn đối với pho tượng chạy vội đi qua. Đinh đinh đinh, mà tại công kích liền muốn đi tới cầm lấy trường thương pho tượng mặt trước thời điểm, một đạo kình phong lại là ngang quét tới. Đến mức Diệp Chân công kích, căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Có thể nói, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhìn đến, cảnh giới vẫn là chênh lệch quá lớn. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Chân đôi mắt đẹp càng thêm ngưng trọng. Thật là đau nha, xéo đi. Mà tại trước mặt đến Diệp Thần, đột nhiên, một thanh 100 trượng to lớn trường kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu hư không. Tay phải vung lên, đi chết đi. Trước mặt pho tượng muốn cầm về chính mình trường thương. Đáng tiếc là, Diệp Thần giống như có lẽ đã biết hắn động tác kế tiếp. Căn bản không có cho hắn mảy may cơ hội. Ầm ầm, mà ở trên đỉnh đầu hư không dài trăm trượng kiếm, cái này thời điểm lại là ầm ầm nghiền áp xuống tới. Không gian nhà tù, tại pho tượng muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên, một cái kim sắc không gian xuất hiện tại pho tượng trước mặt. Căn bản không thể động đậy, giống một tiếng đầy đủ, hư không phá toái, đến mức kim sắc không gian, đồng dạng phá nát. Bất quá, đối với Diệp Thần tới nói, như thế một điểm thời gian, tuy nhiên vô cùng ngắn ngủi, bất quá, đã đầy đủ. Ầm ầm, tại pho tượng muốn chạy trốn thời điểm, dài trăm trượng kiếm nghiền áp xuống tới. Trong lúc nhất thời, không biết kinh khủng bực nào. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Một bóng người xuất hiện sau lưng Diệp Thần, trong tay dài chiến càng là không ngừng xoay tròn lấy. Hô hô hô, kình phong đối với Diệp Thần hung hăng cắt đi. Tiểu thần, cẩn thận. Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, trong nháy mắt xông lại. Thế mà, vẫn là quá chậm, căn bản không kịp, không muốn. Nhìn lấy đối với Diệp Thần xé rách xuống tới dài chiến, càng là tê tâm liệt phế gầm hét lên. Ầm ầm, mà tại Diệp Chân nhìn chăm chú phía dưới, dài chiến trực tiếp xé rách Diệp Thần bóng người. Chỉnh cái phòng khách đều run rẩy lên. Vô số hạt bụi phấn khởi. Tiểu thần, nhìn lên trước mặt bị xé nứt Diệp Thần, Diệp Chân thoáng cái sụi lơ ngồi trên mặt đất phía trên, sắc mặt càng là trắng bệch. Cái này, hết thảy đều xong đời. Khụ khụ khụ, cửu tỷ, ta nói, có thể giúp một tay một chút sao? Mà tại Diệp Chân rơi lệ mặt mũi tràn đầy thời điểm, một đạo thanh niên ho khan thanh âm truyền đến, mang theo một từng tia bất đắc dĩ. Tiểu thần, Diệp Chân nghe đến, sắc mặt kích động, không có chút gì do dự, lảo đảo đối với Diệp Thần lao ra. Tiểu thần, tay phải vung lên, chỗ có bụi trần toàn bộ rút đi. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lại là xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng càng là có đại lượng huyết dịch. Trên người có từng đạo vết thương. Thì cả mặt đất, lúc này đều có một vũng lớn huyết dịch. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Phốc, tay phải dùng lực kéo một phát, mà tại lồng ngực trường thương đã bị Diệp Thần cho rút ra. Sắc mặt có chút vặn vẹo, cau mày, lần này vì đối phó hai vị phối hợp đến ăn ý như vậy pho tượng, Diệp Thần còn thật có chút nhi khổ không thể tả. Hai người này cảnh giới loáng thoáng ở giữa, so với chính mình còn muốn lợi hại hơn một chút. Bất quá, cứ việc dạng này, hiện tại hết thảy đã kết thúc. Chính mình mới là cười đến cuối cùng người kia. Ùng ục nhìn lên trước mặt chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt hỏa nhiệt a, ánh mắt mang theo nồng đậm tham lam. Trùng điệp nuốt nước miếng, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Chân. Không nghĩ tới, chính mình cửu tỷ thế mà đồng thời không có cái gì trở ngại. Trước ngực mới mở ra, hoàn toàn không có thương tổn cùng muốn hại, chẳng qua là xé rách mềm mại mà thôi. Mà lúc này, để Diệp Thần sắc mặt càng thêm hỏa nhiệt là, cơ bản tương đương với không có bất kỳ cái gì che chắn nha. Thật đẹp, nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, thốt ra, tuyệt mỹ cảnh sắc, còn thật muốn khiến người ta tìm tòi hư thực nha. Tiểu Thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần gấp nhìn mình chằm chằm hỏa nhiệt ánh mắt thời điểm, đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, không cho phép nhìn, làm Diệp Chân nhìn đến mình lúc này bộ dáng, sắc mặt càng là như là da máu đồng dạng, đôi mắt đẹp ngượng ngập nói cực điểm, thoáng cái, hai tay chặn ở trước ngực, sau một khắc, là giữa hai chân, thế nhưng là, căn bản không đủ nha. Cửu tỷ, không nghĩ tới, ngươi cũng có như thế thẹn thùng thời điểm. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Thần trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Ánh mắt lại là không có chút nào rời. Tiểu Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt càng là ngượng ngùng. Ưa thích cửu tỷ sao? Thích lắm, ưa thích chỗ nào? Toàn bộ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Thần thần sắc. Diệp Chân còn thật không biết nên nói cái gì. Bất quá, nhưng trong lòng thì noãn noãn. Đắc ý, cửu tỷ, ta, chấm ngoặc kép, chờ một chút, lấy ra. Thế mà, tại Diệp Thần còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Chân sắc mặt lại là nghiêm túc. Đối với Diệp Thần nói một câu, đan dược, y phục, nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, nhanh chóng nói một câu, ta, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, lấy ra. Thế mà, Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, lại là hé miệng cười cười. Muốn ăn cửu tỷ, không có dễ dàng như vậy. Tốt a, nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu, tay phải vung lên. Ha ha ha, Tiểu Thần, nếu như ngươi vừa mới mặc kệ hết thảy nhào lên, nói không chừng, ta còn thực sự không biết phản kháng. Chờ một chút. Hiện tại, muộn, tại Diệp Thần phốc tới thời điểm, Diệp Chấn lại là đột nhiên né tránh, còn không mau một chút liệu thương. Bằng không, chờ một chút còn có cái gì đi ra, chúng ta cũng là khổ mệnh uyên ương. Ngỏm củ tỏi, tốt a, nghe lấy chính mình cửu tỷ giải thích, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu, bắt đầu liệu thương lên. Lại là, nơi này, không đơn giản, khẳng định còn có càng thêm nguy hiểm đồ vật. Chính mình, nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục lại nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.